Chương 95, đổ ước. Sao có thể thu trưởng quan đồ đạc của các ngươi? A Vệ Anh Kiệt lắc đầu, ta thế nhưng là kinh nghệ nhất người tham gia quân ngũ, trời đông giá rét nóng bức, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều là các ngươi đám người này xông lên phía trước nhất. A Vệ Anh Kiệt cảm khái nói, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn sang thiên, dùng cực chân thành giọng điệu nói với Tăng Hoa Huy, trưởng quan, ngươi nhìn sắc trời này cũng không sớm, mọi người một đường cu nở dê cực khổ rồi, nếu không đi chúng ta căn cứ nghỉ ngơi một chút đi. Tuy nói hiện tại tận thế không có vật gì tốt chiêu đãi, nhưng là nghỉ ngơi thật tốt Phương Tổng là có. Không cần, chúng ta thời gian đang gấp. Tăng Hoa Huy không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói đùa cái gì, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đi theo hắn đi bọn họ căn cứ xảy ra chuyện đó mới gọi hỏng bét. Vệ Anh Kiệt đối với Tăng Hoa Huy cự tuyệt không thèm để ý chút nào, tựa hồ vừa mới lời kia chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Đúng thế, nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chúng ta liền không chậm trễ từng trưởng quan chuyện của ngươi. Vệ Anh Kiệt hướng mấy cái thuộc hạ vây tay, một cái vóc người trung đẳng, tướng mạo bình bình thanh niên đi ra. Hắn đi đến còn cao hơn hắn tảng đá lớn trước mặt, trở vận khí, hai chân chấm xuống, hai tay ôm lấy tảng đá, dùng sức nhấc lên, đem tảng đá đem đến một bên. Lại theo nếp bảo chế đem những tảng đá khác đẩy ra, đem con đường thanh ra. Vệ Anh Kiệt dùng tay làm dấu mời, vẻ mặt tươi cười nói ra, từng trưởng quan, tốt. Tăng Hoa Huy gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, quay người về tới trên xe chỉ huy. Xe cho quân đội theo thứ tự thúc đẩy, trên xe đa mở binh sĩ không có thư giãn, vẫn là cảnh giác nhìn chăm chú lên đứng tại bên đường Vệ Anh Kiệt bọn người. Vệ Anh Kiệt nụ cười không thay đổi, còn hướng bọn họ phất phất tay, hô to một đường tờ lì mụ chờ bọn họ đi xa. Vệ Anh Kiệt lập tức che giấu nụ cười, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem càng chạy càng xa đội xe. Lão đại, cứ như vậy thả đây chính là đầu tiến lên trước xen vào nói thuộc hạ bị Vệ Anh Kiệt lăng lệ âm tàn ánh mắt dọa đến im lặng. Ngu xuẩn Vệ Anh Kiệt trong lòng mắng, hắn nhưng là biết có thính giác cường hóa dị năng giả, cái kia từng trưởng quan nhìn xem cũng không giống như là cái dễ gạt gẫm người, ai biết có thể hay không dám nghe bọn hắn. Trở về hết thệ phải trở về bàn bạc kỹ hơn. Từ Dương Từ vừa mới bắt đầu Tăng Hoa Huy tiến lên trò chuyện đến bọn họ rời đi, liền mở ra máy truyền tin đem tất cả đối thoại một chữ không lọt thuật lại ra, sau đó hạ định nghĩa, ta nhìn cái trụ sở kia cũng không phải là cái gì tốt căn cứ, cái kia gọi Vệ Anh Kiệt cũng không phải kẻ tốt lành gì, lại muốn ra phương pháp như vậy, quả thực chính là quang minh chính lớn ăn cướp. Ta dám đánh cược, nếu như không phải nhìn thấy chúng ta nhiều người, liền xem như xe cho quân đội bọn họ cũng dám đoạt. Đúng đúng đúng, Lý Đồng khó được phụ họa Từ Dương, ta đoán bọn họ cuối cùng chưa nói xong câu nói kia nhất định nói là chúng ta là con cá béo mập. Liền xem như cá, chúng ta cũng là cá ăn thịt người có được hay không, cắn một cái khối tiếp theo thịt, hoa ô ai nha tiểu Duệ tử ngươi tại sao đánh ta thật dễ nói chuyện, đừng phát ngốc. Cố Minh Duệ bình tĩnh thu tay lại. Từ Dương lườm hắn một cái, tiếp tục ghé vào ngồi trước tòa trên lưng hướng máy truyền tin nói ra, ta cảm thấy, nói không chừng bọn họ đêm nay sẽ đến đánh lén chúng ta. Ngươi cảm giác đến bọn họ sẽ có ngốc như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, trang bị đầy đủ, lại có lòng cảnh giác, ta có thế không cảm thấy bọn họ đêm nay sẽ đến. Lý Đồng lập tức phản bác, bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta, ta không tin, nhất định sẽ tới ngươi đương tất cả mọi người giống ngươi ngốc như vậy, ai nhất định sẽ không tới cái kia đánh cược liền chắn bọn họ tối nay tới không tới. Cực thi cược, đánh cược gì? Cực năm khỏa tịnh hóa sau tinh hạch. Lý Đồng chần chờ, năm khỏa tinh hạch rất nhiều à, lần này xuất phát trước Ôn Minh lại cho bọn họ mỗi người 30 khỏa tịnh hóa tinh hạch, tăng thêm trước đó không dùng hết, trong tay nàng cũng chỉ có 34 khỏa. Thế nào, có phải là sợ Từ Dương đắc ý? Dương Dương thanh âm truyền đến. Thôi đi, ai sợ, cực, ngươi liền đợi đến đem tinh hạch hai tay dâng lên đi. Nguyên Thoại hoàn trả ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cầu Bình nhịn không được nâng chán, bạn gái hắn nhất chịu không được phép khích tướng. Từ Dương hết lần này tới lần khác còn đâm trúng nàng đầu kia gân, đến lúc đó thua bị đánh nói không chừng lại là hắn ấy cái kia. Từ Dương cái kia vừa lái xe sĩ quan mở miệng, trong bộ đội cấm chỉ đánh bạc. Đại ca, chúng ta không là quân nhân A còn có, chúng ta đây không phải đánh bạc, là tiểu đội nội bộ có thưởng cảnh đoán. Sĩ quan nhịn không được liếc mắt, cao y giả mờ, khi hắn kẻ đứa ca, bất quá hắn cu nở dê không nói gì nữa, chính như Từ Dương nói. Hắn không phải trong tay hắn binh, trong bộ đội đầu luật không quản được hắn. Ngay từ đầu đoạn đường rất tô tờ mở, đằng sau dần dần tốc độ lại chậm lại, trên đường chướng ngại càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng còn toát ra một chút zombie, tăng thêm có chút đoạn đường bị phá hủy rất nghiêm trọng, cờ nở thổ hệ dị năng giả lấp đầy mới có thể thông qua, cho nên đều đi không bao xa trời liền sắp tối. Cũng may phụ cận có cái nho nhỏ trạm xăng dầu, Tăng Hoa Huy quyết định ở đây qua đêm. Trạm xăng dầu không lớn, trên cơ bản bị cướp sạch không còn, trừ tùy ý vứt bỏ phế khí vật, không có cái khác có thể dùng đồ vật. Rất nhiều nơi có chiến đấu sau dấu vết lưu lại, trên mặt đất trên tường còn có không ít biến thành màu đen vết máu. Đoàn người đem xe ngừng tốt, bắt đầu thu thập ban đêm chỗ ngủ. Bởi vì ban ngày sự tình, Tăng Hoa Huy nhiều an bài một đội người gác đêm, đồng thời QNZ căn dặn mọi người nhiều chú ý động tĩnh chung quanh. Từ Dương vì đồ ước, một đêm không ngủ, ngay tại ngồi bên ngoài bên đống lửa thật lòng nghe động tĩnh nơi xa. Đáng tiếc, đợi đến trời đều sắp sáng, trừ xuất hiện mấy cái zombie bên ngoài, toàn bộ ban đêm đều rất yên tĩnh. Lý Đồng sáng sớm chuyện thứ nhất chính là chạy đến Từ Dương trước mặt, một tay chống nạnh một tay hướng hắn rôi ra, nhìn có chút hả hê nói ra, ha ha ha, ta đã nói người ta mới không có ngốc như vậy, nhanh nhanh nhanh, có chơi có chịu. Tinh hoạch giao ra Từ Dương rũ cụp lấy đầu, đại đại ngáp một cái, cả người lộ ra huể vải suy sụp. Hắn mắt ngủ mơ màng ngẩng đầu nhìn Lý Đồng một chút, tại trong quần áo rút nửa ngày, móc ra 5 khỏa tinh hoạch một thanh đập vào Lý Đồng trên tay. Ta thiên, mới một buổi tối mà thôi, ngươi làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Nói thật, ngươi tối hôm qua đến cùng làm cái gì đi không phải sao? Tinh thần không phấn chấn thì cũng thôi đi, trên mặt mang hai cái mắt đen thật to vòng, sắc mặt tám trầm. Không giống một đêm không ngủ, giống như là một tuần lễ không ngủ đi. Từ Dương khoát khoát tay, vừa muốn nói gì nhịn không được lại ngáp một cái. Từ Dương cảm thấy mình đầu hơi choáng váng, lỗ tai cũng có chút vang lên nọng nọng. Tối hôm qua cũng không chỉ là một đêm không ngủ, trọng yếu nhất là dùng một đêm dị năng A tập trung sự chú ý một đêm, sợ bỏ lỡ một điểm động tĩnh, cũng không liền biến thành dạng này. Sao hắn cảm giác mình toàn thân không còn chút sức lực nào, mí mắt giống treo chỉ đồng dạng nặng nề. Hắn loạn trà loạn trọng mà đứng lên, vừa nhấc chân, không có đứng vững cả người một đầu cắm xuống dưới, cũng may bị mới ra đến Ngô Hạo trông thấy, thân ảnh nhất tránh, kịp thời ra hiện tại trước mặt hắn đỡ lấy hắn. Từ Dương phí sức mở mắt ra, trông thấy là Ngô Hạo, trực tiếp ngồi phịch ở trên người hắn, sau đó hữu khí vô lực nói ra, háo tử, mang ta về trên xe, ta không được, ta muốn hảo hảo ngủ một giấc. Ngô Hạo hướng Lý Đồng gật gật đầu, đem hắn kéo tới bên cạnh xe. Mở ra xe nhóm đem hắn ném tiến vào. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.